Tiên tử xin tự trọng, chương 902, Thiên Cùng Nhân, gocchuyenaudio.com. Dương cốc ma vật tan hết, ma khí tiêu tan, sinh mạng chi tức cùng thủy linh chi lực lúc trước lại đã rơi vào đại địa, đang phát sinh hiệu quả. Mặt đất màu đen trong cốc dần dần bắt đầu có chút lục ý, rất nhiều địa phương đã sinh ra mầm xanh, ở trong mưa bụi cố gắng mà thò đầu nhỏ ra, rất đáng yêu. Trông hoàn cảnh một mảnh xuân ấm sống lại, bầu không khí lại rất yên tĩnh. Vũ Thường cùng An An rút lui vài bước, dùng ánh mắt nhìn hiếm thấy nhìn một đôi trước mặt. Một đào hoa tinh cơ sông, còn sông kia thành thật mời hắn xuống sông, không đúng, lên. Thường, sông, quả thật ma huyễn, biểu lộ của Tần Dịch đã triệt để biến thành, hắn căn bản không biết trả lời thế nào. Một phương diện cảm thấy ta giống như cùng ngươi mới quen, ngươi liền ước pháo có phải có chút quá mức. Một phương diện lại cảm thấy đây là Minh Hà, hơn nữa lập tức muốn triệt để tương dung rồi, không tính là mới quen. Sau đó nàng nói giống như rất có đạo lý. Nếu là Minh Hà, khẳng định kinh sợ thành một đoàn, một hồi lại nghĩ tới mình là một người xuất gia, một hồi lại cảm thấy đạo tâm gì đó bla bla, đều lề mề 20 năm rồi. Minh Hà này giống như không quan tâm những thứ này, còn thành thật mời thử xem. Thử xem liền thử xem, nhưng Minh Hà biết mình là trộm ba, nàng như vậy, liệu có tức chết hay không? Thế nhưng đây thật ra chính là nội tâm của nàng, sau khi bỏ qua gông xiềng thế tục thành thật phản hồi mà thôi. Sau khi dung hợp đây là chính nàng mời đúng không? Giống như cũng không có gì tức giận đúng không? Tần Dịch si ngốc ở đó, trong đầu như là học sinh tiểu học làm văn, bên trái một tiểu thiên sứ, bên phải một tiểu ác ma, đang không ngừng cãi lộn. Thật sự là lựa chọn khó khăn. Hắn đem ánh mắt khó khăn theo đôi mắt bình tĩnh của Minh Hà ly khai, rơi vào trên một cọng cỏ non ở phụ cận. Dương cốc lục rồi, Minh Hà cũng, cảm giác Minh Hà thật thê thảm a, không được, lần đầu tiên của nàng có lẽ cần chính nàng lựa chọn, tối thiểu đợi nàng cùng vị này triệt để dung hợp hoàn tất rồi nói sau, bằng không coi là gì, bị chính mình lục rồi. Đang nghĩ như vậy, một tiểu u linh lăng không nhảy đến trên bả vai hắn, ngạc nhiên nói. Người đang nhìn cái gì? Thảo, Tần Dịch ngắn gọn mà trả lời, lại quay đầu nhìn nó, mắt lộ ra hỏi thăm, ý là ngươi vừa đi nơi nào? Liêu Tô cũng trả lời đơn giản. Nhật, đạt thành nhận thức chung, nắm tay, Tần Dịch duỗi ra ngón tay ý định cùng Bổng Bổng nắm một chút, chợt thấy không đúng, chính mình rõ ràng ý định chính là không thượng A, bị mang vào trong khe rồi. Hắn thu tay lại, vô ý thức gãi gãi đầu, đi về hướng Minh Hà. Vốn định nói với nàng, nơi đây sự tình còn rất nhiều, chúng ta sau này lại thử. Nhưng vừa mới đi qua, liền thấy biểu lộ của nàng trở nên có chút hoảng sợ, nắm chặt cổ áo lui về phía sau một bước. Ngươi đừng tới đây A, Tần Dịch. Minh Hà bi phẫn nói, nàng không biết xấu hổ, lời kia không phải ta nói đấy, đây chẳng phải là đã chứng minh phán đoán của nàng đối với ngươi hoàn toàn chính xác sao? Đổi thành ngươi, nhất định lại không có cơ hội rồi. Nhưng nàng nói trong lòng ngươi rõ ràng rất muốn thân mật. Dù sao tâm tư của ngươi đều bị, chính mình, tiết lộ hết rồi, thật là một tiểu đạo cô bi kịch. Được rồi, Tần Dịch bất đắc dĩ cười. Thật sự coi ta thành người nào a, ta nói, nơi đây là địch khu, sự tình còn chưa xong, thật sự nghĩ ta có thể vào lúc này làm cái gì sao? Minh Hà ngẩn người, cẩn thận hỏi, gocchuyenaudio.com, ma vật nơi đây không phải đã bị ta tinh lọc rồi sao? Tần Dịch liếc xéo nàng, người ý tứ này rốt cuộc là có muốn hay không a? Minh Hà khuôn mặt ửng đỏ. Khụ khụ, Liêu Tô cuối cùng mở miệng. Ma chủ chạy rồi, Tần Dịch quay đầu, người ra tay, hắn rõ ràng có thể chạy, xem ra năng lực của hắn so với trong tưởng tượng của ta càng mạnh a. Ma chủ này là có năng lực nhất định, bản thân hắn thật ra liền đại biểu luân hồi pháp tắc, trong đó còn kiêm thông không gian giao thoa, xem như rất lợi hại. Liêu Tô nói, nhưng hắn cũng không hoàn chỉnh, một người sau khi chạm ác niệm hóa hình có lẽ có thể có thủ đoạn giống như bản thể, nhưng dù sao không phải bản thể. Nhất là thân thể của hắn là luân hồi chi bản biến thành, năng lực là cùng thân thể mang đến đấy, một ác niệm không có thân thể như hắn liền kém xa. Tần Dịch khẽ gật đầu, nói như vậy, hòa thượng bi nguyện kia càng mạnh, nhưng hắn chạy rồi, ngược lại không phải là bởi vì hắn mạnh, hắn vốn đều bị ta ấn đánh rồi. Liêu Tô thần sắc trở nên nghiêm túc, nhưng có một ma niệm càng mạnh phá tan không gian của ta. Tần Dịch ngơ ngác một chút, bỗng nhiên biến sắc. Phá tan không gian của ngươi có khả năng mạnh hơn ngươi. Liêu Tô có chút không muốn thừa nhận, chung quy vẫn là thành thật nói. Theo tầng cấp năng lượng so với ta giờ phút này cao hơn một chút. Ngụ ý thật sự đánh nhau khó mà nói, trước hết suy trì một chút mặt mũi. Tần Dịch cau chặt lông mày, lại một ma niệm ở đâu ra. Vốn tưởng rằng thăm dò Bắc Minh, đến ma chủ bi nguyện bại lộ nguyên hình, coi như là triệt để mở ra sương mù, nhưng hôm nay xem ra thăm dò chỉ được một nửa mà thôi. một nửa liền đã gặp được ma chủ cấp vô tướng, cần Bổng Bổng ra tay mới hoàn toàn dọn dẹp, xâm nhập tiếp sẽ như thế nào? Thái Thanh sao, không chỉ có vậy còn bổ sung một ma chủ vừa chạy trốn, đây chính là đánh hai vô tướng, còn có khả năng một Thái Thanh một vô tướng. Nhưng Minh Hoa Ngọc Tinh chưa tới tay, không thể cứ như vậy quay đầu trở về. A Thủy Chung phải nhớ rõ Minh Hoa Ngọc Tinh không chỉ là Bổng Bổng cần, đồng thời còn là vì cứu mạng nhỏ của Vô Tiên. A, tình huống của Vô Tiên cũng không hài hòa như Minh Hà. Tần Dịch cùng Lưu Tô liếc nhau, đều nhìn thấy cảm giác chứng đau trong mắt đối phương. Trách không được Lưu Tô lúc trước có một loại nguy cơ báo động, cũng bắt đầu tạm thời nước tới chân mới nhảy tu hành, quả nhiên dự cảm chính xác, cũng không phải chỉ đánh bi nguyện đơn giản như vậy. Thực lực suy đoán cũng đã rất đáng sợ, hơn nữa nơi đây còn là sân nhà của đối phương, sương mù tầng tầng lớp lớp, chỉ là loại u minh chi địa này liền. Tách, hai người lại đồng thời quay đầu, nhìn về phía Minh Hà. Minh Hà nắm cổ áo lại lần nữa rút lui một bước, thần sắc mộng bức. Các ngươi đang nói ma chủ, lại nhìn ta làm gì? Tần Dịch thành khẩn nói, hợp thể A, ta cần ngươi. Minh Hà xách vạt đạo bào quay người bỏ chạy. Ta, sư phụ ta sẽ mắng người. Tần Dịch thò tay, lập tức xách cổ nàng. Ta nói chính là ngươi mau chóng dung hợp, không phải nói muốn cái kia. Nhận thức của Minh Hà đối với U Minh, đối với chúng ta lúc này là trợ thủ mạnh nhất, hơn nữa còn là vô tướng. Minh Hà giãy một cái không có giãy ra được, cả người ủ rũ. Thì ra vẫn là muốn nàng. Đáng thương, Liêu Tô cảm thấy trước kia vì sao không có phát hiện oa nhi này thì ra đáng thương như vậy. Nó tang thương thở dài, nhìn lên trời. Tần Dịch tay kia duỗi tới, một tay đem nó xách đến trước mặt. Cocchuyenaudio.com. Người giả bộ tang thương cái gì, nghĩ chủ ý giúp đỡ Minh Hà mau chóng hoàn thành dung hợp A, xem nàng như vậy không biết phải bao lâu đấy. Liêu Tô bị xách ở giữa không trung, ôm cánh tay lành lạnh mà nói. Chủ ý, vật này ta không có cách nào nói cho ngươi biết, bởi vì ta chỉ là một viên cầu, biết rõ cái cầu nha. Tần Dịch, Liêu Tô nhìn lên trời. Hòa hợp đan của Huyền Âm Tông ngươi quên rồi. Ngươi mượn cái này xong tu có thể dung Trình Trình song thân, chẳng phải cũng có thể dung Minh Hà song hồn. Ta cảm thấy ngươi không phải đã quên, chính là mình không có mặt mũi nói, muốn ép một viên cầu nói. Minh Hà, vậy không phải vẫn là muốn cái kia sao? Không khí lại lần nữa yên tĩnh. Bất kể áp dụng biện pháp gì, chờ đợi Minh Hà dung hợp thành công luôn là nhất thiết đấy. Mọi người không có đi trực tiếp trưng dụng dương cốc. Đây là địa phương đã bị tinh lọc, đối với bọn họ mà nói, hoàn cảnh tu hành so với ở bên ngoài ma khí lượn lờ tốt hơn nhiều. Còn có bóng cây phù tang ở đây, linh khí rất đủ. U Nhật tộc đã tiêu vong, ngược lại còn có Hoàng cung còn thiết lập qua pháp trận tụ linh rất không tệ, lúc này trong cung đã không còn một bóng người. Tần Dịch sàng lọc một lần, tìm mấy gian cung thất không người ở qua, cả nhà nhập trú. Minh Hà cái đầu rủ xuống đi theo vào cung, tùy ý chọn một gian cung thất chui vào. Phanh, mà đóng cửa lại, tựa ở phía sau cửa bất động. Ô, lời gì cũng bị ngươi nói xong rồi, ta làm sao gặp hắn nha? Rất nhanh lại chính mình nói, âm dương hòa hợp thiên đạo chi thường, vì sao không thể nói cho người ta? Chấm, thiên ngươi cái đại đầu quỷ, các ngươi tu không phải thiên đạo sao? Minh Hà sau khi tự hỏi tự đáp hai câu, bỗng nhiên giật mình. Thiên đạo chi thường giảng âm dương hòa hợp, Minh Hà chi tâm là thái thượng thiên tâm, nàng đều cho rằng đây là một chuyện vô cùng bình thường. Vậy mình rốt cuộc xuất ra cái gì? Trước kia luôn cảm thấy, Minh Hà vô tâm, không buồn vui, không yêu ghét, không có tình cảm sẽ không yêu người, nếu như con đường của mình tiếp tục đi chính là tu thành như vậy đấy, đây xưng là thái thượng. Nhưng Minh Hà lúc này tự thể nghiệm nói, thái thượng không phải như thế. Trước kia mọi người đều hiểu lầm sao? Thái thượng là gì? Thái thượng là thiên địa tự nhiên. Cái gì là tự nhiên? Thuận theo tự nhiên, lúc ta là ý chí u minh ta vô tâm, mà khi ta cụ hiện làm người, liền nên có nhân tâm, đây mới là tự nhiên. Mà không phải sinh làm người, lại ngông cuồng học thiên tâm, đây không phải đạo. Giống như chống chiều chung sớm, tuyên truyền giác ngộ, đây mới là thái thanh. Viễn cổ thiên đế nhân hoàng đều không có đạo lữ, không phải các nàng vô tình, mà là không có gặp được người để cho các nàng động tâm mà thôi. Trên thực tế các nàng thật sự vô tình sao? Giữa các nàng, chẳng lẽ không phải một loại tình cảm phức tạp đến cực điểm? Minh Hà đang suy tư, két, một tiếng cửa bị đẩy ra một đường nhỏ, Tần Dịch thò đầu vào. Ta có thể vào không? Cách chương.